Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, phần 226. Bởi vì nơi này mặt đồ vật hắn giống nhau cũng không nghĩ nhường ra tới a. Nhưng nơi này là Lăng gia, mà hắn cũng không thể bảo đảm giết Lăng Vũ sau còn có thể toàn thân mà lui. A Ninh, ngươi lại đây. Lăng Vũ kêu một tiếng. Ninh Tố, làm gì? Ninh Tố đến gần sau hỏi, ngươi nhìn xem có yêu thích đồ vật sao? Có chúng ta liền phải không có liền tính. Lăng Vũ nói làm Lạc Phàm một lòng nhảy ra tóc. Này mẹ nó cũng quá không biết nhìn hàng. Ninh Tố có Lăng Chấn Thiên ký ức, đương nhiên biết mấy thứ này giá trị. Xem Lăng Vũ hàng bộ dáng là không nghĩ muốn, cho nên muốn nàng cùng nhau diễn kịch đâu, không thể làm Lạc Phàm cùng nhau lóng nghi ngờ. Chương 363, cùng nhau săn thú đi. Ninh Tố hướng trong dương nhìn lại, thượng vàng hạ cám đồ vật. Ninh Tố trước cầm lấy cây quạt, mở ra con phiến hạ phong. Lạc Phàm một tâm nhắc tới cổ họng. Sau đó Ninh Tố buông cây quạt, Lạc Phàm một tâm lại buông xuống. Sau đó Ninh Tố cầm lấy một phen thoạt nhìn phẩm tướng không tồi phi kiếm, Lạc Phàm một thiếu chút nữa nhịn không được đoạt lấy tới, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tóm lại Lạc Phàm một lòng tình phập phồng theo Ninh Tố tay không ngừng lên lên xuống xuống, thiếu chút nữa không xuất hiện trái tim vấn đề. Này đều cái gì rách nát a, đều không có nữ hài tử dùng đồ vật. Ninh Tố vừa nhìn vừa oán giận nói, này nhận không gian còn không có chúng ta dùng không gian khí đại đâu, bên trong đều là chút thứ gì a. Ninh Tố vẻ mặt ghét bỏ. Lạc Phàm một lòng khó chịu, xem không được Ninh Tố như vậy chửi bới bảo bối của hắn, nhưng là lại không tha không được nói cho bọn họ bảo bối giá trị. Vì thế trong lòng nói thầm nói, ghét bỏ đi ghét bỏ đi, tốt nhất cái gì đều chướng mắt. Cuối cùng Ninh Tố chọn hai cái nhẫn không gian lớn nhất, còn có hai thanh phi kiếm, nói thoạt nhìn là một đôi, cuối cùng chính là một ít ngọc giản. Nói là này ngọc sắc trong sáng, khẳng định đáng giá. Ninh Tố lấy đồ vật có tốt có xấu, cho nên Lạc Phàm một thật đúng là không xác định Ninh Tố cùng Lăng Vũ có phải hay không thật sự không biết nhìn hàng. Mà Lăng Vũ toàn bộ hành trình chỉ sủng nịch nhìn Ninh Tố, mặc kệ nói như thế nào đều là Lạc Phàm một kiếm lời. Rốt cuộc đây chính là Lăng gia đồ vật, đại bộ phận đều cho hắn. Bảo bối mê mắt, làm Lạc Phàm một bị Ninh Tố bọn họ lừa dối qua đi. Lúc này nằm trên mặt đất mấy người sâu kín chuyển tỉnh. Lăng Ngạo hoàn toàn không biết sao lại thế này. Mặt khác mấy cái dị năng sư cảm giác được bọn họ thân thể bất đồng với phía trước bị khống chế thời điểm, cảm giác chất ở trong thân thể khác thường, năng lượng biến mất. Thân thể hoàn toàn thuộc về chính mình. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng nhất biến thử. Cuối cùng đến ra kết quả làm cho bọn họ tâm hỉ. Cuối cùng Lăng Vũ đem Lạc Phàm một kia một bộ lý do thoái thác nói cho bọn họ. Đến nỗi bọn họ nghĩ như thế nào liền mặc kệ. Lăng Ngạo biết được Lăng gia tổ tiên là cái dạng này, Lăng gia tổ tiên sau tâm tình phi thường phức tạp. Nguyên lai Lăng gia nam nhân nhiều nữ nhân quy củ chỉ là vì nhiều sinh hài tử cung hắn khống chế chọn lựa. Tâm tâm niệm niệm Lăng gia truyền thừa kỳ thật cái gì đều không phải. Lăng Ngạo cả người thoạt nhìn ra rồi 10 tuổi, vẻ mặt suy sút. Kia về sau Lăng gia lại có thăng cấp đến dị năng sư, người cũng sẽ không lại chịu lôi kéo đi. Lăng Ngạo buồn bã ỉu xìu hỏi, rốt cuộc hắn quản Lăng gia mấy chục năm, mọi việc vẫn là trước hết nghĩ đến Lăng gia, sẽ không Giống các ngươi như vậy, bị khống chế là tiếp xúc gần gũi sau mới có thể làm được, Lăng Vũ nói. Ý tứ chính là nói về sau cho dù có Lăng gia người thành công, đột phá đến dị năng sư cũng sẽ không lại nghĩ chạy tới. Lạc Phàm vừa thấy Lăng Vũ liếc mắt một cái, trong lòng xác định Lăng Vũ tiếp thu áo bào trắng nam nhân ký ức. Cũng không biết áo bào trắng nam nhân cái gì thân phận. Là Lăng gia đời thứ mấy tổ tiên. Dương gỗ đồ vật cũng không có lôi hệ công pháp. Chẳng lẽ còn có mặt khác địa phương nào hắn không biết. Còn có kia ngọc bổ đoàn rốt cuộc dùng như thế nào. Lăng Vũ không có đem đồ vật bỏ vào trong không gian. Chứng minh thứ này phóng không tiến không gian khí. Thứ gì không thể bỏ vào không gian khí, trừ bỏ không gian chi gian không thể cho nhau chồng lên. Vậy chỉ có vật còn sống. Ngọc bổ đoàn rõ ràng không phải vật còn sống, đó chính là không gian, dưỡng hồn không gian khí. Đó là cái gì phẩm giai? Mặc kệ cái gì phẩm giai, hắn cũng không dùng được. Quá đáng tiếc. Bảo bối tới tay Lạc Phàm một rốt cuộc đem đầu óc dùng này mặt trên tới. Trở về đi, Lăng Ngạo nhìn thoáng qua cái này nội thất, dẫn đầu đi ra ngoài. Dư lại ba cái dị năng sư xác định bọn họ thật sự không hề bị khống chế sau. Lập tức lắc mình rời đi, một giây cũng không nghĩ tại đây nhiều đãi. Dực xà còn chiên ở Ninh Tố cánh tay thượng ngủ say. Cuối cùng hai cái dị năng sư tinh hạch là Lăng Vũ đào ra. Thi thể bị Lăng Vũ điện thành cho tàn. Dị thú chuột ở Lăng Vũ trên vai nằm bò. Lăng Vũ trong tay xách theo ngọc bổ đoàn. Thành chủ đại nhân, cùng nhau săn thú đi sao? Lăng Vũ lạnh mặt nói. Lạc Phàm tổng cộng cảm giác Lăng Vũ lời này là ở muốn thù lao. Nhưng đồ vật đại đa số ở hắn này. Cho bọn hắn lộng chút thú hạch cũng nên. Hảo Ninh Tố âm thầm bĩu môi. Tâm nói. Cáo già. Nếu là đồ vật không cho hắn. Nói không nhất định sẽ theo chân bọn họ liều mạng. Lăng Vũ chính là cảm giác được Lạc Phàm một sát khí mới đem đồ vật nhường cho hắn. Rốt cuộc vài thứ kia đệ nhất. Thật sự đối bọn họ vô dụng. Đệ nhị. Cùng trên tay hắn ngọc bổ đoàn so sánh với thật là rác rưởi. Đệ tam, bọn họ đánh không lại Lạc Phàm một, vừa lúc cho hắn, hiện tại áp bức chút sức lao động. Bọn họ không gian hoang dại nguyên liệu nấu ăn đã không có. Vừa lúc nhiều đánh một ít, Lăng Ngạo, hiện tại là dị năng sư. Chính mình là có thể từ cấm địa hồi Lăng ra. Huống chi còn có mấy cái dị năng sư đồng hành, đều là Lăng gia người đương nhiên phải về Lăng gia. Lạc Phàm một từ đáp ứng Lăng Vũ cùng nhau săn thú sau liền không ngừng có dị thú xông lên chịu chết. Bình thường dã thú càng nhiều không kể xiết. Bất quá Lạc Phàm một kim đan tu vi uy áp vừa ra liền hạ chạy bình thường dã thú. Dị thú liền tính đứng không vững chân vẫn là không chịu đi. Ý chí lực phi thường kiên định giữ lại. Lạc Phàm một đều không hiểu được vì cái gì. Trong lòng xác định là Lăng Vũ bọn họ động tay chân. Bất quá hắn đang cần thiếu đánh nhau củng cố tu vi. Đảo cũng không có đi truy cứu. Lăng Vũ tựa hồ cũng có chừng mực. Cũng không phải một mặt trêu chọc đại lượng dị thú. Vì thế ba người tương đương với ở rừng rậm chỗ sâu trong rèn luyện lên. Mấy người trải qua hai tháng rừng rậm chém giết. Trên người sát khí ở bọn họ đi qua chỗ đều không có dã thú dám lên trước. Liền dị thú đều bị bọn họ giết sợ hãi. Rất nhiều đều dọn ra. Sau lại này một mảnh rừng rậm thời gian rất lâu cũng chưa bị dị thú vòng mà. Trừ bỏ sát dị thú thời gian, Ninh Tố còn góp nhặt rất nhiều hoang dại nguyên liệu nấu ăn. Dù sao không sợ không địa phương phóng, này một hàng ba người sát thú đều phối hợp phi thường ăn ý. Bất quá hai bên đều biết, chỉ cần rời đi rừng rậm bọn họ vẫn là sẽ cho nhau phòng bị. Mà Lạc Phàm lần nữa một lần đối Ninh Tố nhìn với con mắt khác. Trừ bỏ không có dị năng, lực lượng, tốc độ đều có thể cùng dị năng sư so sánh. Làm hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Ninh Tố tự lành thể chất. Là thật sự cái gì miệng vết thương đều có thể nhanh chóng tự lành. Hơn nữa thông qua hắn quan sát, hoài nghi Ninh Tố thân thể liền độc đều không sợ, chỉ là không biết là sở hữu độc vẫn là bộ phận độc. Ngọc Bồ Đoàn cũng bị Lăng Vũ nhận chủ thu lên, trong lòng tuy rằng biết là Lăng gia nhân tài có thể sử dụng, nhưng là thật nhìn đến trong lòng vẫn là đau lấy máu. Lúc trước liền không nên dưới sự tức giận ném đến trong trận lưu trữ nghiên cứu cũng hảo a. Ước hẹn quá mấy ngày liền trở về thành sau. Lạc Phàm vừa thấy Ninh Tố ánh mắt phi thường kỳ quái. Nếu không phải Lạc Phàm vừa thấy Ninh Tố trong mắt không có sao sao, Lăng Vũ đều nhịn không được muốn động thủ đem hắn đánh một đốn. Vài ngày sau, ba người tách ra. Ninh Tố cùng Lăng Vũ nói còn muốn đi lộng chút hoang dại nguyên liệu nấu ăn. Lạc Phàm một không cảm thấy hứng thú, rốt cuộc hắn không ăn cái gì. Bất quá dọc theo đường đi Ninh Tố cũng không có nổ súng là được, bởi vì ở trong rừng rậm nổ súng không an toàn. Này chỉ là một chút, quan trọng nhất chính là bọn họ sự có thể làm Lạc Phàm một biết đến càng ít càng tốt. Ninh Tố Lăng Vũ cùng Lạc Phàm một phân khai mấy ngày đều là ở tìm nguyên liệu nấu ăn. Rừng rậm nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều là có năng lượng. Hơn nữa so nhân công gieo trồng vị muốn tốt hơn nhiều. Cho nên đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngày thứ năm sau, Lăng Vũ lôi kéo Ninh Tố thân ảnh chợt lóe biến mất tại chỗ. Chương 364 có người ở. Ninh Tố bị trước mắt họa phong cảnh mê hoặc. Nàng trước nay chưa thấy qua gió này càng tiên địa phương. Đúng vậy, tiên, chỉ có cái này tự có thể hình dung. Quá mỹ, Ninh Tố cảm thán. Ân, là quá mỹ, Lăng Vũ trong mắt ảnh ngược lại không phải tiên cảnh phong cảnh, mà là Ninh Tố. Từ từ, ngươi xác định Lạc Phàm vừa đi sao? Ninh Tố lúc này mới từ tiên cảnh trung phục hồi tinh thần lại hỏi. Ân, đi rồi. Lăng Vũ đôi mắt lượng dọa người. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Về sau mặc kệ chúng ta ở đâu đều có thể tiến vào nơi này gặp mặt, Lăng Vũ nói. Nga, nơi này là không tồi. Ninh Tố hâm mộ. Hiển nhiên là không nghe hiểu Lăng Vũ ý tứ trong lời nói. Đây là chúng ta, Lăng Vũ lại lần nữa cường điệu. Ân ân, ta biết, này xem như một cái tiểu thế giới đi, cũng không biết có bao nhiêu đại. Ninh Tố nghĩ tới nàng dùng ma nhãn xem Ngọc Bồ Đoàn khi kia chợt lóe mà qua sơn thủy họa. Hiện tại xem ra là thấy được phương diện này thế giới. Này ngoạn ý là tiên khí đi, vẫn là thần khí, tấm tắc, có như vậy, cái thế giới còn tu cái rắm tiên a. Ninh Tố tả hữu nhìn xem, phát hiện bọn họ đang đứng ở một mảnh trên cỏ, xanh mượt mặt cỏ nếu không phải nàng dẫm xúc cảm nói cho nàng là thật sự, nàng đều không tin thảo còn có thể chân thật như vậy mỹ. A Ninh, khó trách Lăng Chấn Thiên có thể tại đây đãi mấy vạn năm. Có như vậy tốt đẹp địa phương liên tính tịch mịch cũng có thể chịu đựng a. Ninh Tố đánh gãy Lăng Vũ nói. A Ninh, ngươi nghe ta nói. Lăng Vũ mặt lạnh xuống dưới. Cảm giác Ninh Tố ở nói gần nói xa. Nói cái gì? Như vậy mỹ địa phương còn nói cái gì? Ngươi muốn thành tiên thành thần. Đều có thể trở thành thế giới chi chủ. Toàn bộ thế giới đều ở ngươi trong khống chế đi. Ninh Tố nói. Nàng biết nàng là hoảng hốt. Song sinh hồn khế gì đó. chỉ cần Lăng Vũ thành thần, còn có cái gì làm không được, càng đừng nói giải này nho nhỏ khế ước. Nàng thừa nhận nàng là bất ân, trốn tránh hiện thực vấn đề, nhưng là nàng nhịn không được. Nàng không biết nguyên lai Lăng Vũ ở nàng trong lòng đã như vậy quan trọng. Quan trọng đến không muốn tưởng mất đi hắn là cái gì cảm giác. Nàng có tâm lý bệnh tật, nàng vẫn luôn đều biết. Nàng hiện tại thật sự nguyện ý nàng thích chỉ là Lăng Vũ túi ra. Như vậy liền là có thể dễ như trở bàn tay buông xuống. A Ninh, đây là chúng ta thế giới. Chúng ta, Lăng Vũ bởi vì cùng Ninh Tố kết song sinh hồn khế. Cho nên Ninh Tố cảm xúc một có không đối hắn lập tức liền phát hiện. Ta biết đến, Ninh Tố hoảng loạn trả lời nói. Giống như ở không phải nói cho Lăng Vũ nghe, nhưng thật ra giống thuyết phục chính mình. A Ninh, ngươi xem ta, nhìn ta đôi mắt. Lăng Vũ hối hận. Hối hận cầm cái này cái gì chó má thần khí ngọc bồ đoàn. Lại càng không nên nhận cái gì chủ. Lăng Vũ đại khái có thể đoán được Ninh Tố lo lắng cái gì. Hắn có thế giới này muốn tu luyện là thật sự dễ như trở bàn tay. Cũng giống Ninh Tố tưởng. Khế ước gì đó thực lực tới rồi cũng có thể giải. Nhưng không đại biểu hắn nguyện ý à. Nếu có thể. Đừng nói một cái thế giới, lại cho hắn 10 cái thế giới hắn cũng không muốn đổi Ninh Tố. Ninh Tố trong mắt hoảng loạn quá rõ ràng, nàng muốn né tránh Lăng Vũ đôi mắt, nhưng là Lăng Vũ cưỡng bách nàng nhìn hắn. Lăng Vũ, ta, Ninh Tố liều mạng nháy mắt, hy vọng có thể đem bên trong thấp thỏm lo âu chớp rớt, không cho Lăng Vũ nhìn đến. Kêu ta A Vũ, ngươi nói, ngươi không phải muốn kêu độc nhất vô nhị xưng hô sao? Lăng Vũ thanh âm tận lực phóng tới nhẹ nhất, hy vọng có thể trấn ân đến Ninh Tố. Này rõ ràng là ngươi muốn độc nhất vô nhị xưng hô. Như thế nào quái đến ta trên đầu tới, Ninh Tố bất mãn nói. Bất quá cảm xúc nhưng thật ra vững vàng một ít. Chúng ta không cần nói sang chuyện khác. Hảo sao? Lăng Vũ ôn thanh nói. Ta không phải. Mắt thấy Ninh Tố lại kích động lên. Lăng Vũ chỉ có thể đem người hướng trong lòng ngực kéo. Gắt gao ôm nàng. Chờ Ninh Tố bình tĩnh một chút sau. Mới mở miệng. Nói. A Ninh. Thế giới này bởi vì chúng ta lập khế ước nguyên nhân mới có thể mở ra. Lăng Chấn Thiên căn bản khống chế không được, hắn chỉ có thể sử dụng, hơn nữa vẫn là hữu hạn sử dụng, vượt qua cái này địa giới hắn liền sử dụng không được. Hơn nữa hắn không thể phóng vật còn sống tiến vào, hắn cũng là sau khi chết hồn phách mới có thể tiến vào. Lăng Vũ tận lực đem Ninh Tố lực chú ý kéo đến nơi khác, khó trách hắn oán niệm sâu như vậy. Hắn nếu có thể khống chế thế giới này, dùng nơi này tài liệu chế tạo một cái thân thể cũng không cần phải chờ mấy vạn năm liền vì một cái thích hợp thân thể. Ninh Tố nói, này đó Lăng Chấn Thiên trong trí nhớ đều có. Hết chương.